Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Lòng đất mỏ quặng, chương 273. Lòng đất mỏ quặng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nhà xưởng bị dọn dẹp sạch sẽ sau. Chỉ phải đi về giao một hồi nhiệm vụ liền sẽ có nhân loại người của liên bang tới đón Thu. Đương nhiên bọn họ lại đây là vì là một chút loại cỡ lớn cơ khí xe cộ. Những này mặc dù coi như không có tác dụng gì, thế nhưng đối cùng nhân loại liên bang tới nói cải tạo một hồi là có thể sử dụng. Nếu như Tuyết Nguyệt Công hội đang phát triển một quãng thời gian, nhất định sẽ có chính mình nhà xưởng, đến thời điểm khả năng cũng sẽ muốn những thứ đồ này. Thời gian còn sớm. Hai người thương lượng một chút liền hướng về nông trường bên kia đi vào. Có cái nhiệm vụ là muốn thăm dò bên kia lòng đất mỏ quặng. Chỉ cần đem tình huống hồi báo một chút là tốt rồi. Đương nhiên đoạn thu vũ khí có vài loại vật liệu có thể sẽ ở nơi đó. Vì lẽ đó vì có càng tốt hơn vũ khí, chỉ có thể đi thăm dò, nhập khẩu không tìm được a. Đoạn thu không nói gì nhìn chu vi. Ngoại trừ cây cối chính là cây cối, căn bản sẽ không tìm được lòng đất mỏ quặng lối vào. Hạ Cầm cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quan sát chu vi. Theo đạo lý mỏ quặng lối vào ngay ở chung quanh đây. Nhưng là hai người lại đây đã tìm khối 10 phút, có thể hay không ở những nơi khác chúng ta đi xa xa tìm xem, Hạ Cầm nói rằng. Cũng chỉ có thể như vậy, Đoạn Thu đáp ứng đến. Sau đó tới hai người liền đồng thời hướng về xa một chút phương tiến về phía trước. Trên bản đồ đánh dấu không sai. Chính là chỗ này, có điều nhưng không có nói cụ thể ở nơi nào. Đoạn thu phỏng đoán là nhân loại liên bang có đặc thù khoáng vật tham chắc khí. Có thể thăm dò đến lòng đất có mỏ quặng. Có điều nhập khẩu cần chính mình tìm kiếm ni hắn đoán không lầm. Nhân loại liên bang xác thực là dùng tham chắc khí tra xét. Nơi này lòng đất có rất nhiều loại mỏ quặng, chu vi đâu đâu cũng có cây cối. Tuy rằng số lượng không phải rất nhiều, thế nhưng là phi thường cao to. Có thể hay không ở bên kia tiểu sơn phụ cận, hai người đi rồi một hồi Hạ Cầm phát hiện cách đó. Không xa tiểu sơn, nơi đó rất nhiều tảng đá. Đoạn nghe xong nhìn một chút nói rằng. Chúng ta đi nhìn, khoảng cách cũng không tính quá xa. Rất nhanh hai người liền đi tới tiểu sơn phía dưới. Ngọn núi nhỏ này ở phía xa xem ra không cao lắm. Thế nhưng đi vào lại phát hiện muốn so với tưởng tượng cao hơn nhiều. Phụ cận đều là các loại to lớn tảng đá. Trên núi rất nhiều cỏ dại, cây cối đều là sinh trưởng đang không có tảng đá địa phương. Vì lẽ đó mỏ quặng lối vào hẳn là ở rất nhiều tảng đá phụ cận. Chúng ta đi bên kia nhìn, Đoạn Thu nói rằng, mặc dù có chút tảng đá rất lớn, thế nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến hai người tìm kiếm. Không lên nổi địa phương Đoạn Thu trước tiên thoáng hiện quá khứ. Sau đó Hạ Cầm sử dụng thủ hộ tại quá khứ, ở đông đảo cự thạch trung tìm kiếm một hồi, quả nhiên bị Đoạn Thu tìm tới một nhập khẩu. Nhập khẩu phi thường bí mật, ở một đống tảng đá phía dưới, nếu như không phải Đoạn Thu trong lúc vô tình phát hiện. Phỏng đoán vẫn đúng là không tìm được, hướng về phía dưới làm mất đi một chiếu sáng phép thuật. Quả nhiên phía dưới có rất trống trải, thoáng hiện xuống sau, Đoạn Thu phát hiện đây là một cầu thang hình hướng phía dưới lối vào. Đối ứng phương hướng vừa vặn là trên bản đồ đánh dấu mỏ quặng khu vực. Hạ Cầm sau khi xuống tới, Đoạn Thu phóng thích chiếu sáng quả cầu ánh sáng bắt đầu rồi thăm dò. Đại khái hướng phía dưới đi rồi mấy trăm mét đi, tầm nhìn trong nháy mắt liền trống trải, lòng đất dĩ nhiên hình thành một chính mình sinh thái khu. Nơi này cảnh tượng rồi cùng trước Đoạn Thu đi bí cảnh như thế. Có không ít lòng đất phát sáng thực vật, hai người cách đó không xa thì có một khối to lớn quặng sắt thạch. Liền như vậy lặng lẽ ở đông đảo thực vật trung gian. Hai người không có đi tới. Hạ Cầm lấy ra nhìn ban đêm kính viễn vọng quan sát lên. Rất nhanh nàng liền nói nơi này có quái vật, hơn nữa số lượng không ít. hẳn là nham thạch loại hình quái vật, còn có thực vật loại hình quái vật không có chuyện gì. Đi thôi, đi xem C-Monster, Đoạn Thu nói rằng, nơi này đường đều rất tốt đi, vì lẽ đó hai người đi tới ạch tốc độ cũng không phải rất chậm. Đi về phía trước một hồi, Đoạn Thu phát hiện ngoại trừ quặng sắt loại này phổ thông khoáng thạch ở ngoài, cũng không có thiếu hy hữu khoáng thạch, tuy rằng lộ ra trên đất bộ phận rất ít, thế nhưng số lượng nhưng không ít, rất nhanh nhiệt độ chung quanh liền lên thăng. Hai người đi tới một mảnh màu đỏ sậm địa phương, liền ngay cả chu vi thực vật đều là màu đỏ, nơi này hẳn là có thuộc tính lửa, mỏ quặng. Ngươi xem bên kia quặng sắt, rõ ràng khối biến thành xí quặng sắt, Đoạn Thu nói rằng. Hạ Cầm gật gật đầu nói rằng, hừm, chúng ta muốn tìm trạng thái lỏng kim loại khoáng, không biết có thể hay không tìm tới, nói là ở thuộc tính nước mỏ quặng địa phương. Nhưng là nơi này là thuộc tính lửa, nơi này nên có rất nhiều loại thuộc tính mỏ quặng. Chúng ta tìm xem, nếu như không tìm được liền không có cách nào, có thể tách ra quái vật, hai người đều tách ra. Nơi này quái vật đẳng cấp nhưng là 15 cấp. Hơn nữa đều là tinh anh cấp quái vật, phi thường khó đối phó, có điều có lúc nhất định phải chiến đấu liền không có cách nào. Một con cả người màu đỏ sậm nham thạch quái vật vọt tới. Cũng không biết nó là làm sao phát hiện Đoạn Thu cùng Hạ Cầm Ni, nhanh chóng giải quyết đi nó. Không muốn kinh động những nơi khác quái vật, Đoạn Thu nói xong cũng xông lên trên. Hàn băng ám sát, đóng băng kiếm khí trực tiếp công kích đang quái vật trên người. Tuy rằng đóng băng kiếm khí không tính là skill, thế nhưng Đoạn Thu lại có thể khiến dùng đến. Chỉ là uy lực không có skill đại mà thôi. Còn quái vật này là thuộc tính lửa. Vì lẽ đó Hạ Cầm năng lượng súng lục đưa đến tác dụng không phải rất lớn. Có điều cùng người đứng thứ hai thương chế tác được sau liền có thể đối phó thuộc tính lửa. Quái vật, này cây súng lục là thuộc tính lửa. Hơn nữa dùng mất rồi hai viên cấp 5 thuộc tính lửa, bảo thạch. Bởi vì Hạ Cầm là thuộc tính lửa, năng lượng. Vì lẽ đó chế tác lên dù sao đơn giản, mà người đứng thứ hai thương nhưng là thuộc tính băng. Cần chuyển đổi năng lượng, vì lẽ đó chế tác lên đến khá là phiền toái. Phải đợi chừng mấy ngày mới có thể làm được. Tinh anh cấp quái vật có 5 VHP, rất nhanh sẽ bị hai người mang xóa sạch một nửa. Tinh anh cấp quái vật đã có skill, một hỏa cầu lớn xuất hiện bay về phía Đoạn Thu, trốn là có thể né tránh. Có điều Đoạn Thu không có né tránh, mà là mở ra khiên phép thuật đứng vững. Hắn cũng không muốn này viên quả cầu lửa nổ tung, không phải vậy toàn bộ quáng động đều sẽ nghe thấy. Hạ Cầm hầu như không cần đi vị. Trực tiếp đứng tại chỗ sử dụng năng lượng súng lục xạ kích. Tuy rằng thuộc tính lửa, đánh thuộc tính lửa tạo thành thương tổn tương đối thấp. Thế nhưng cũng là có thương tích hại, hai người rất nhanh sẽ đem con quái vật này giải quyết rơi mất. Vận khí không tệ, tuôn ra hai viên cấp 3 bảo thạch, Đoạn Thu hài lòng nói rằng. Bảo thạch ngoại trừ có thể lấy quặng xuất hiện ở ngoài. Còn có chính là quái vật rơi xuống. Bảo thạch tác dụng rất nhiều, có thể tăng mạnh vũ khí, có thể chế tác bom vân vân. Tiếp tục tiến lên, lần này hai người đi tới tốc độ biến chậm, Đoạn Thu cũng không sử dụng chiếu sáng quả cầu ánh sáng. Hai người đều mang theo máy nhìn đêm đi tới, như vậy có thể tránh khỏi không ít quái vật, tình cờ gặp khá là hy hữu khoáng thạch trực tiếp gõ đi mang đi. Đương nhiên ngoại trừ khoáng thạch hai người còn tìm đến không ít thuộc tính, lửa thực vật. Đều là cấp 3 tả hữu. Một mỏ quặng đại diện cho lượng lớn bảo thạch cùng lượng lớn thuộc tính thực vật. Còn có khoáng vật, ở trước đây trong bí cảnh diện Đoạn Thu liền hái được không ít khoáng thạch. Đến hiện tại đều vô dụng xong. Đương nhiên có rất nhiều hy hữu khoáng thạch là không có năng lực dùng. Không có cái này kỹ thuật chống đỡ. Nơi này có thể xuống. Hạ Cầm phát hiện con đường mới. Đoạn Thu lập tức chạy tới nhìn chung quanh nói rằng. Đi thôi, chung quanh đây đều là thuộc tính lửa. Tìm xem cái khác thuộc tính. Thuộc tính nước mỏ quặng khẳng định không thể ở thuộc tính lửa bên cạnh. Hết chương.